Ngạo Thế Đan Thần, chương 1963, Thiên Diễn bên trong đại sự. Góc truyện audio.com. GT, Trầm Tường đi vào Hoàng Cầm Thiên nơi ở, cái này gian nhà nhỏ khoảng cách thôn náo nhiệt địa phương xa xôi, bởi vậy ở đây cũng tương đối yên tĩnh, đó cũng không phải là Hoàng Cầm Thiên nơi ở, mà là Diêu Hiểu Hồng lão bà từ nhỏ lớn lên địa phương. Cái thôn này là thảo mộc tinh linh căn cứ, Diêu Hiểu Hồng từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, nàng ở bên ngoài lưu lạc thời gian rất lâu về sau, lần nữa trở lại cái chỗ này. Hoàng Cầm Thiên và Trầm Tường cùng một chỗ tiến vào Chí Tôn Thần Điện đấy, chỉ có điều Hoàng Cầm Thiên không có gia nhập Chí Tôn Thần Điện mà là lựa chọn đến Thái Thần Bí Cảnh đi lưu lạc, nhưng xem bộ dạng hắn hiện tại, hình như là ý định an định lại đồng dạng, cái này cũng không như là Hoàng Cầm Thiên nên có cách sống. Trầm Tường uống một ngụm nước trái cây mà Hoàng Cầm Thiên cho hắn, hương vị phi thường ngọt ngào, hắn ực một cái cạn rồi, nhưng Hoàng Cầm Thiên lại không có một lần nữa cho hắn, xem xét đã biết rõ hắn đối với mấy cái này nước trái cây rất quý trọng. Sư phó, ngươi chính là cái kia đại kiếp nạn. Trầm Tường vừa nói đến đây, Hoàng Cầm Thiên liền mãnh liệt trừng mắt lườm hắn một cái, bởi vì hắn không muốn làm cho chính mình vừa mới kết bạn già biết rõ chuyện này. Hoàng Cầm Thiên cho Trầm Tường truyền âm nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, không chính là một cái phá kiếp sao? Đợi đến thời điểm ta tự nhiên có thể vượt qua, ngươi có thể đừng nói cho cái này lão bà tử, bị nàng biết đến mà nói, nàng nhất định sẽ cả ngày lo lắng cái này lo lắng cái kia đấy, sẽ khiến cho ta tâm phiền đấy. Trầm Tường cười hắc hắc biểu thị ý hiểu, hắn cũng hy vọng Hoàng Cầm Thiên có thể vượt qua cái kia đại kiếp nạn, hắn cảm thấy Hoàng Cầm Thiên hiện tại đột nhiên cùng cái này lão bà trở thành một đôi, nói không chừng sẽ để cho hắn càng thêm có bốc đồng, độ kiếp thời điểm càng có thêm lòng tin. Tiểu tử ngươi tại Chí Tôn Thần Điện bên trong không phải sống rất tốt đấy sao? Hiện tại chạy ra ngoài làm gì? Không thành thành thật thật trốn ở bên trong, chạy ra ngoài cũng đừng gây sự. Hoàng Cầm Thiên lại đổ cho Trầm Tường nửa bát cái loại này dễ uống nước trái cây. Hoàng Cầm Thiên vốn chính là một cái ăn nhiều hàng, đối với ăn ngon đồ vật đều phi thường chân ái. Diêu Hiểu Hồng ở bên ngoài quét xác ngâm nga tiểu khúc, tuy nhiên nàng thoạt nhìn là cái lão bà, nhưng lúc này lại cho người một loại phi thường trẻ tuổi cảm giác. Trầm Tường cái miệng nhỏ uống vào cái loại này nước trái cây, tuy nhiên dễ uống, nhưng hắn không nỡ một ngụm uống sạch. Ta đi ra tìm thần dược đấy. Sư phó, ngươi đây rốt cuộc là cái gì nước trái cây? Uống ngon thật. Hoàng Cầm Thiên đem cái chai kia thu lại. Loại này thần quả thế nhưng mà ta dùng cả tính mạng mới đổi đến đấy, ngươi cũng đừng muốn uống hết của ta. Trầm Tường cười nói, có hay không cái loại này thần quả, cho ta một ít khối thịt quả là được rồi. Hoàng Cầm Thiên trông thấy Trầm Tường loại nụ cười này, đã biết rõ nếu như hắn không cho mà nói. Trầm Tường nhất định sẽ không để cho hắn yên đấy, chỉ cần cắt ra một ít khối cho Trầm Tường. Tiểu quỷ, trong khoảng thời gian này ngươi cho ta tại Chí Tôn Thần Điện bên trong sống tốt ở lại đó, ta cảm giác ngươi muốn xảy ra chuyện lớn. Ta nhàm chán thời điểm, liền sẽ giúp ngươi dự đoán tương lai. Hoàng Cầm Thiên dặn dò, góc chuyện audio.com. Sư phó, không cần ngươi nói cho ta biết, ta đã có loại này dự cảm rồi, kỳ thật cho dù ta tại Chí Tôn Thần Điện bên trong ở lại đó, khả năng cũng tránh không được. Trầm Tường hít một tiếng, lần trước Dịch Bạch Đông bị những cái kia thần quốc triệu hoán đi, là hắn biết sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Hoàng Cầm Thiên gõ một cái Trầm Tường đầu, phải hay là không ngươi lại gây chuyện đại sự gì rồi hả? Cũng không biết khiêm tốn một chút cả ngày lại để cho người lo lắng. Trầm Tường xoa đầu thầm nói. Sư phó, đây là những cái kia thần quốc muốn đối phó ta chỉ là bởi vì trên người của ta có thí thần kiếm pháp cùng thiên luyện thuật những cái này cấm kỵ thần công. Đoạn thời gian trước Dịch Bạch Đông đã bị thần quốc gọi đi tra hỏi, hắn nói tiếp qua hơn một tháng chúng ta Chí Tôn Thần Điện thi đấu lên, những cái kia thần quốc sẽ phái người tới. Hoàng Cầm Thiên cao mày, tại trong phòng nhỏ đi qua đi lại, hắn giống như cũng biết một ít về những cái kia thần quốc sự tình. Còn có hơn một tháng thời gian muốn tổ chức thi đấu. Lúc này điểm cùng ta dự đoán đồng dạng, chẳng lẽ ta dùng thiên diễn thuật tính ra đại sự cùng ngươi không quan hệ sao? Không quan hệ sao ngươi lại tính toán đi ra? Trầm Tường nhếch miệng, Hoàng Cầm Thiên xuất ra cái kia bản thiên diễn thần lục lật qua lật lại, thì thào tự nói lấy. Không đúng, khẳng định có đại sự phát sinh, rốt cuộc là đại sự gì? Liền thiên diễn thuật đều tính toán không đi ra rồi. Trầm Tường cũng rất tò mò là cái đại sự gì, hắn nói ra. Sẽ không phải Chí Tôn Thần Điện thi đấu à? Vậy cũng là chuyện lớn rồi. Hoàng Cầm Thiên lắc đầu. Tuyệt đối không phải, ta tính ra chuyện lớn, đều là quan hệ đến sau này thế giới vận hành, mà chuyện này bề ngoài giống như cùng ngươi liên quan, bởi vì ta vừa mới bắt đầu chính là theo trên người của ngươi tính ra. quỷ dị như vậy, Trầm Tường nghĩ mãi mà không rõ hơn một tháng sau chuyện gì sẽ phát sinh có thể ảnh hưởng đến thế giới vận hành, hắn cho dù thế nào gặp rắc rối, giống như cũng làm không được chuyện như vậy a. Diêu Hiểu Hồng từ bên ngoài đi về tới, trông thấy Trầm Tường chén bên trong đã cạn, nàng liền trách cứ. Lão đầu tử, ngươi như thế nào không rót đầy cho hắn, đi tới đi lui làm gì? Diêu Hiểu Hồng trông thấy Hoàng Cẩm Thiên cau mày nhíu mặt, như là nghĩ đến trọng yếu sự tình, hắn cũng không tiếp tục nói, mà là mình xuất ra một cái bình nhỏ cho Trầm Tường rót cái loại này nước trái cây, sau đó đối với Trầm Tường từ cười nói. Người trẻ tuổi, nhiều uống một chút như vậy mới có thể có khí lực trừng phạt trừ gian diệt ác. Trầm Tường cười uống một ngụm, sau đó liên tục tán thưởng loại này nước trái cây, hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì Hoàng Cẩm Thiên như vậy chân quý những thứ này, nguyên lai hắn cho rất nhiều Diêu Hiểu Hồng, nhìn ra được hắn đối với cái này. Lão người yêu thương vô cùng. Sư phó ta đi trước, ta còn muốn đi tìm thần dược. Trầm Tường uống xong cái kia chén nước trái cây, đối với Hoàng Cẩm Thiên nói một tiếng. Hoàng Cẩm Thiên đi tới đi lui, như là đang thi triển thiên diễn thuật tính toán theo công thức lấy cái gì đồng dạng, hắn nghe thấy Trầm Tường nói phải đi cũng chỉ là tùy ý nói. Đi thôi, trên đường coi chừng. Diêu Hiểu Hồng đem Trầm Tường đưa ra cửa, sau đó dặn dò vài câu, phi thường quan tâm Trầm Tường, đem Trầm Tường coi như tôn nhi đối đãi giống nhau. Gocchuyenaudio.com Cảm nhận được lão nhân gia yêu mến, Trầm Tường trong lòng cũng là ấm áp đấy, sau đó hướng phía Diêu Hiểu Hồng chỉ phương hướng đi đến. Rời đi cái thôn này, Nguyệt Nhi nói ra. Cái kia bà cố nội là thảo mộc tinh linh không tệ. Nhưng nàng giống như có lẽ đã mất đi lực lượng, nếu không nàng sẽ không già nua như vậy, nàng khẳng định đã trải qua sự tình gì đó thập phần đáng sợ. May mắn nàng còn bảo trì nhất định được thảo mộc tinh linh thiên phú, nàng mới có thể cảm ứng được một ít thần dược chỗ, có thể nhẹ nhõm biết rõ thần dược ở địa phương nào. Hiện tại Trầm Tường hiểu rõ, vì cái gì lúc trước cái này Diêu Hiểu Hồng có thể có một ít tương đối chân quý thần dược, nguyên lai nàng có loại năng lực này. Rời xa thôn, nhưng Trầm Tường vẫn không có lại để cho Tiểu Thiểm Điện đi ra, bởi vì hắn lo lắng gặp được những cái kia Tử Yên Thần Sơn Thiên Thần, hắn hiện tại đã dịch dung, Tử Yên Thần Sơn Thiên Thần căn bản nhận thức không ra hắn, nhưng lại nhận được ra Tiểu Thiểm Điện. Hắn ly khai Diêu Hiểu Hồng căn nhà nhỏ, đã từng hỏi thăm qua vị này lão nhân gia, biết được cái chỗ này y nguyên thuộc về thần dược bảo địa, chỉ cần vận khí tốt trong này vẫn là có thể tìm được chân quý thần dược đấy. Trầm Tường vác lấy ba lô, một mình một người đi tại trong cổ lâm, mặt trời xuống núi thời điểm, trong rừng rậm từng cơn gió lạnh, cành lá lay động phát ra trận trận quỷ dị thanh âm, hơn nữa hôm nay ban đêm không trung có những đám mây thật dày, trong cổ lâm phi thường đen kịt liền lộ ra có chút âm trầm. Rừng rậm này không có sáng lên hoa cỏ, trời thật tối. Xa xa truyền đến một đạo phàn nàn âm thanh, Trầm Tường dọc theo đường, đột nhiên nghe thấy có người đang nói chuyện, đây cũng là trong lòng của hắn muốn nói đấy, mà lại để cho hắn kinh ngạc chính là thanh âm này hắn phi thường quen thuộc, hắn nhớ không lầm, cái này tên người gọi là Triển Hy, đúng là hắn ở đằng kia trong khách sạn gặp được chính là cái kia đệ tam đan đường tuổi trẻ luyện đan sư. Cách chương.